Tinh giới, chương 1465, tỷ thí, góc truyện audio.com, ta phi, nói ra ngươi kêu kêu là có thể, trước mặt bọn họ mặt ngươi cũng như vậy kêu. Ninh Sơn hừ thanh nói, hắn lời nói vừa dứt, ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt Vân Lam liền xuất hiện. Lâm Thiên tiểu hữu, Vân Lam đối với Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không nghĩ tới Lâm Thiên tiểu hữu như vậy đoạn thời gian cư nhiên đạt tới vũ trụ nhị giai tu vi, thật sự là thật đáng mừng a. Lâm Thiên vội vàng hơi hơi thi lễ, tiền bối ngươi cũng đến đây, U Vương cùng ta quan hệ cũng không sai, tự nhiên là cần lại đây một chút, phỏng chừng đến lúc đó còn có thể cùng hắn cùng nơi tiến vào nội vũ trụ. Vân Lam nói, Sơn lão quái, đừng nhỏ mọn như vậy thôi, kêu một chút có cái gì là đi cũng sẽ không điệu một miếng thịt. Lão hầu tử, ý của ngươi là, như ta vậy gọi ngươi cũng không có vấn đề đúng không? Ninh Sơn đảo cặp mắt trắng dã nói. Vân Lam nghe được, lão hầu tử, này thân thiết xưng hô sắc mặt cũng là hơi đổi. Cụ chúng ta vẫn là tên tự đi. Ninh Sơn, như thế nào kêu như vậy không được tự nhiên a? Vân Lam bất đắc dĩ nói, Ninh Sơn, Lâm Thiên, cùng các ngươi cùng nơi trụ, các ngươi không có gì ý kiến đi. Lão hầu tử, ngươi như thế nào hội nghĩ cùng ta cùng nơi đợi? Ninh Sơn hơi hơi sừng sốt, hai người tuy rằng là bằng hữu, nhưng là kia cũng là đấu võ mồm càng đấu cử hung cái loại này, Ninh Sơn thật đúng là không nghĩ tới Vân Lam hội cùng hắn đãi cùng nơi. Vân Lam than nhẹ nói, Sơn lão quái ta không dùng được bao lâu sẽ tiến vào nội vũ trụ a, nội vũ trụ đó là cái dạng gì tình huống ta cũng không rõ ràng, khả năng, đi vào sau không lâu ta cũng sẽ chết đi. Ninh Sơn thân mình khẽ run lên lát sau hừ thanh nói. Nói gì sai, ngươi người này chính là tai họa mệnh dài, làm sao dễ dàng chết như vậy. Tại đây ngoại vũ trụ ta nhưng thật ra có tự tin sẽ không không minh bạch sẽ chết đi, nhưng là nội vũ trụ, Sơn lão quái, ngươi có tự tin tự mình đi vào sau có thể sống hảo hảo sao? Vân Lam nói, tốt lắm, người yêu ở nơi này liền ở nơi này đi ta là không có ý tứ, Lâm Thiên, ngươi hẳn là cũng không có ý kiến đi. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên cười khẽ nói. Ninh lão ta có thể có ý tứ gì, Vân Lam tiền bối có thể ở lại người này, ta đây là cầu còn không được. Ha ha, thật tốt quá, Lâm Thiên kia tìm ngươi luận bàn một chút trong lời nói, ngươi cũng không nên chậm lại a, tiến vào nội vũ trụ phía trước, có thể tăng lên một chút chính là một chút a. Vân Lam cười nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu cười nói, tiền bối nếu là tưởng kia tự nhiên là không có vấn đề. Lão hầu tử, ngươi cùng Lâm Thiên chiến đấu, Ninh Sơn kinh ngạc nói. Vân Lam cười nói, Sơn lão quái, đừng nói cho ta ngươi không biết Lâm Thiên ở chiến đấu phương diện tương đương cường hãn, hắn nhưng là ở ngươi thủy nguyên tinh đợi không ít thời gian. Ách ta còn thật không biết, Ninh Sơn kinh ngạc nhìn Lâm Thiên nói, ta chỉ biết Lâm Thiên đối với trận pháp phương diện tương đương thiện trường chính là ta cũng vậy có điểm mặc cảm. Nguồn, còn có chuyện như vậy, lần này, đổi thành Lam Vân kinh ngạc hắn nhưng là biết Ninh Sơn trận pháp trình độ cư nhiên Ninh Sơn nói không bằng Lâm Thiên. Lâm Thiên cười khổ nói. Hai vị các ngươi này ngươi tới ta đi của ta một chút để tất cả đều là bị các ngươi đâu đi ra. Chúng ta đi vào trước nói đi. Hảo, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ bốn người đều là tiến nhập kia biệt thự bên trong, bốn người vừa tiến vào biệt thự bên trong, nhất thời đều là nơi nơi nhìn một chút. Không có chứng mắt gì đó, Ninh Sơn nói, Vân Lam cũng là, góc truyện audio.com, gật gật đầu, hắn cũng không có phát hiện cái gì chứng mắt ngoạn ý. Lão đại, là không có gì chướng mắt này nọ, này phòng ở tài liệu đều là ngăn cách dò xét, bất quá chí tôn cấp cường giả nếu toàn lực trong lời nói, chỉ sợ ngăn không được. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên bọn họ chỗ này một biệt thự nơi nào mặt phòng vẫn là tương đương nhiều, đối với phòng, Lâm Thiên bọn họ đều là không có gì yêu cầu, rất nhanh liền đều tự tuyển định một gian. Lão hầu tử, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy đi ra ta còn nghĩ đến ngươi hội tiếp qua một trận mới đến. Ninh Sơn nói, phân phối xong rồi phòng, Lâm Thiên bọn họ đều là tới kia thật lớn phòng khách bên trong ngồi xuống. Ninh Sơn xuất ra tự mình mang theo trà cụ, rất nhanh, Lâm Thiên trong tay bọn họ đều là nắm một ly tản ra mùi thơm ngát trà nóng. Vân Lam than nhẹ nói, vốn nhưng thật ra không nghĩ tới sớm như vậy tới được nhưng là ngẫm lại có lẽ ta ngoại vũ trụ cũng là không có bao nhiêu thời gian đợi, lúc này đây hẳn là sẽ đến không ít lão bằng hữu, sớm một chút lại đây cùng các lão bằng hữu nhờ một chút cũng là tốt. Mặt khác lần trước ngươi cùng ta nói muốn tăng lên vũ trụ cấp cùng chí tôn cấp cường giả thân thể gì đó còn có tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó ta không có như vậy gì đó, sớm một chút lại đây, nhìn xem có thể giao dịch đến như vậy gì đó không? Vân Lam nhìn Lâm Thiên cười nói, vài thứ kia hẳn là Lâm Thiên ngươi cần đi, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, là, đừng, ngươi kêu Ninh lão, bảo ta trong lời nói, đã kêu một tiếng Vân lão đi tiền bối, có lẽ không quá dám đảm đương a. Vân Lam ý vị thâm trường nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Ở hắn xem ra, Lâm Thiên sau lưng chính là có một nội vũ trụ cường giả sư tôn, nếu là một nội vũ trụ cường giả sư tôn trong lời nói, như vậy rất nhiều gì đó đều là tốt lắm giải thích tỉ như nói vì cái gì Lâm Thiên sư tôn vẫn không có lộ quá mặt như vậy thần bí, vì cái gì Lâm Thiên chiến kỹ so với hắn tựa hồ đều phải cường. Vì cái gì kia trận pháp tu vi chính là Ninh Sơn cũng tự nhận so ra kém. Nếu Lâm Thiên Sư Tôn là một nội vũ trụ bên trong cường giả trong lời nói, như vậy, Lâm Thiên thân phận đó là tương đương không thấp, về phần sẽ không so với bọn họ như vậy chí tôn cấp cường giả thấp hơn nữa nếu Lâm Thiên đến lúc đó tiến nhập nội vũ trụ bên trong, chỉ sợ không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể đạt tới thậm chí là siêu việt bọn họ. Vân Lão, đa tạ. Lâm Thiên cười nói, Vân Lam nếu chủ động giúp hắn lộng một ít này nọ trong lời nói kia Lâm Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt tự mình mở miệng, Lâm Thiên có chút khai không ra kia khẩu, nhưng là người khác chủ động trong lời nói, Lâm Thiên tự nhận tự mình đến lúc đó hẳn là vẫn là có năng lực trả thượng nhân tình. Vân Lam khoát tay áo nói, tạ sẽ không dùng, có lẽ tương lai chúng ta còn có cần ngươi hỗ trợ thời điểm đâu. Vân Lam lời này nói có vẻ trắng ra, nhưng là Lâm Thiên cũng là ưa như vậy, không có gì nhân có nghĩa vụ đối với ngươi hảo, Vân Lam cùng hắn quan hệ cũng coi như không thể cỡ nào thân mật hiện tại trả giá tự nhiên có thể nói là một loại đầu tư. Đương nhiên, này cũng không phải hoàn toàn lợi ích quan hệ, trừ bỏ ích lợi còn có nhân tình. Vân Lão tương lai nếu là Lâm Thiên có thể giúp đỡ mang, tự nhiên sẽ không chối từ. Lâm Thiên cười nói, hắn hiện tại là cấp bách cần tăng lên một chút thực lực có hai chí tôn cấp cường giả hỗ trợ trong lời. Góc truyện audio.com, nói kia được đến một ít cần gì đó tốc độ cũng sắp nhiều lắm. Vân Lam nói, Lâm Thiên ta không biết ngươi hiện tại cụ thể cần cái dạng gì gì đó, không bằng ngươi nói một chút đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói. Ân ta cần gì đó, nhất là tăng lên vũ trụ cấp hoặc là chí tôn cấp cường giả thân thể cường độ vật phẩm, nhị là đánh tan vũ trụ cấp chí tôn cấp cường giả thân thể tác dụng phụ vật phẩm. Có hay không còn lại gì đó? Vân Lam nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Khác này nọ ta đổ không phải đặc biệt cần, nếu này hai loại này nọ là có thể tiền tài tiền trả trong lời nói ta đây nhưng thật ra có chút tiền. Lâm Thiên hiện tại tài khoản trong vòng tài chính đã muốn là cao tới 2 vạn ức mấy năm nay hắn tài chính cơ hồ đều là không có như thế nào vận dụng quá. 2 vạn ức tài chính kia số lượng đã muốn là tương đương hơn, nếu thật là có thể tiền tài tiền trả trong lời nói, như vậy mua như vậy gì đó, không phải đặc biệt đặc thù kia vẫn là có thể tiền trả được rất tốt bất quá có được như vậy gì đó nhân thực lực chỉ sợ sẽ không nhược đi nơi nào thực lực cường đại nhân thực có thể là không thiếu tiền. Không có việc gì, chúng ta cũng đều là không thiếu kia một chút tiền. Ninh Sơn cười nói, hắn cùng Vân Lam đều là chí tôn cấp cường giả, có thể thiếu tiền mới là việc lạ. Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi chiến đấu phương diện còn phi thường lợi hại, không ngại theo giúp ta quá so chiêu đi. Ninh Sơn có chút chờ mong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Ninh lão ngươi tưởng trong lời nói kia tự nhiên là không có vấn đề. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ bốn người đi ra được biệt thự phía dưới địa hạ tu luyện giữa sân kia địa hạ tu luyện trường hợp tích cũng không phải đặc biệt đại, bất quá hình tròn địa hạ tu luyện tràng đường kính cũng là đạt tới 300 đến thước. Lâm Thiên, địa phương có một chút nhỏ, xem ra chúng ta chỉ có thể lấy có vẻ thấp một chút tu vi tỉ thí một chút liền hàng tinh nhất giai tu vi như thế nào. Ninh Sơn nói, cho dù là lấy có vẻ thấp một chút tu vi, nhưng là cao siêu chiến kỹ, vẫn là giống nhau có thể biểu hiện ra ngoài. Lâm Thiên gật gật đầu, không thành vấn đề, liền hàng tinh nhất giai đi. Lâm Thiên nói xong, nhanh chóng đem tự mình tu vi áp đến hàng tinh nhất giai, mà Ninh Sơn vội vàng cũng là đem tự mình tu vi đè thấp đến hàng tinh nhất giai. Sơn lão quái ta cá là ngươi thua. Vân Lam ha ha cười nói, lười cùng ngươi đổ, Ninh Sơn nói xong, bất quá Vân Lam này một câu, làm cho hắn hơn ngưng trọng vài phần, nếu thua tựa hồ cũng không phải rất mặt mũi sự tình. Lâm Thiên biết Ninh Sơn sẽ không ra tay trước cho nên đầu tiên là nhẹ nhàng mà nhất chiêu đệ đi qua, một đạo băng tiễn nháy mắt đi ra Ninh Sơn trước mặt. Lâm Thiên, chơi này. Ninh Sơn nói, hắn ý niệm vừa động, ở hắn trước mặt một nho nhỏ băng thuẫn liền xuất hiện, kia băng thuẫn chống đỡ, nhưng là Lâm Thiên băng tiễn cũng là ở một cái chớp mắt trong lúc đó liền chuyển biến phương hướng. Hắc hắc ta chính là chuyên môn chơi này a. Ninh Sơn cười nói, kia băng thuẫn, như bóng với hình bình thường chống đỡ kia băng tiễn căn bản là không cho kia băng tiễn công kích đến hắn cơ hội. Lâm Thiên ha ha cười, Ninh lão thử xem này. Lâm Thiên nói xong, nhất thời hơn 1000 đạo băng tiễn lại là xuất hiện, này băng tiễn cũng không có một cái chớp mắt trong lúc đó liền công kích đi ra ngoài mà là trong nháy mắt ngay tại Lâm Thiên trước mặt sắp hàng đi ra một cái trận pháp đi ra. Trận pháp công kích, Ninh Sơn hơi, góc truyện audio.com. hơi sừng sốt tiện đà trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm, hắn chờ mong cùng Lâm Thiên giao thủ, nhưng là đối với tiện dài trận pháp hắn mà nói, hắn càng hy vọng gặp được như vậy trận pháp công kích. Đương nhiên, kia phải đối phương trình độ không sai, nói cách khác, hắn tình nguyện đối phương là sử dụng bình thường công kích. Cách chương.